Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962: Thế giới thăng cấp luận. Lý Phàm đắm chìm trong bổ thiên lục nghiên cứu bên trong không thể tự kềm chế. Không biết đi qua bao lâu, toàn bộ linh mộc giới phát sinh rất nhỏ lắc lư đem hắn bừng tỉnh. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm đem ánh mắt tìm đến phía linh mộc giới trung ương. Viên kia nguyên bản thì xanh ngắt thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu cự mộc. Giờ phút này có kinh người dị tượng hiển hiện. Cành lá không gió khẽ nhúc nhích, bao phủ lên một tầng mơ hồ, oánh nhuận bạch quang. Cổ mộc đỉnh đầu, càng là có một vệt sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng. Không phải cái gì khoa trương tu từ, mà chính là giờ phút này linh mộc giới bên trên bầu trời thật xuất hiện một cái lỗ trống. Lỗ trống phảng phất có được đáng sợ hấp lực, đem chung quanh tầng mây đều tiền vòng quanh hấp thụ tới. Cự mộc phía dưới, tất cả thụ nhân tất cả đều ngừng công việc trong tay, quỳ xuống đất quỳ gối. Trên mặt không có kinh hoàng, mà chính là hiện ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Thế giới thăng cấp. Bây giờ linh mộc giới đã có thể tính được là Lý Phàm nửa cái pháp bảo. Hơi chút cảm ứng, liền biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Linh bổ dưỡng phản hồi, Thương Thiên Tứ dùng thiên cảnh hồ lô cải tạo. Trọng yếu nhất chính là, hơn ngàn tôn thiên địa hồng lô ngày đêm càng không ngừng phóng thích linh khí. Mấy loại nhân tố lẫn nhau điệt ra phía dưới, cuối cùng đưa đến linh mộc giới rốt cục hoàn thành thuế biến. Đây là mấy ngàn năm khó gặp một lần kỳ lạ tràng cảnh, coi như tu tiên trong điển tịch cũng chưa có ghi chép. Lý Phàm cùng linh mộc giới bên trong mọi người, tất cả đều nín thở ngưng thần, quan sát, cảm ngộ. Thế giới bên ngoài, hư không bên trong, phảng phất có cái gì bị rút lấy, thông qua trên trời chỗ trống, bị quán thâu tiến linh mộc giới bên trong. Hơi hơi tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Mặt ngoài, linh mộc giới cảnh tượng tựa hồ không có biến hóa lớn. Nhưng làm linh mộc giới chi chủ, Lý Phàm lại là bén nhạy phát giác được, linh mộc giới tổng thể cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng nhất cũng là sáng tạo ra giới này viên kia cực mộc. Nguyên bản chỉ cần Lý Phàm xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem cự mộc hủy đi. Nhưng giờ phút này, theo sợi rễ đến thân cành lại đến lá cây, cực mộc từ trên xuống dưới, mỗi cái vị trí đều đang không ngừng biến đến càng thêm cứng cỏi. Đến cuối cùng, thậm chí biến đến có thể ngạnh kháng Lý Phàm một kích, mà không đến mức căn hủy cây vong. Trống rỗng vòng xoáy từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất, linh mộc giới thăng cấp cũng cuối cùng kết thúc. Bất quá linh mộc giới thực tế lớn nhỏ nhìn qua không có biến hóa, nhưng tất cả tại giới này bên trong, chính mắt thấy thế giới thăng cấp quá trình người, trong lòng đều không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác. Bầu trời trở nên càng càng bao la, đại địa biến đến càng rộng lớn, liền không khí đều biến đến càng thêm thấm vào ruột gan. Sinh cơ là không thể gặp chi vật, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại. Trận này thăng cấp bên trong, ngoại trừ linh mộc giới bản thân, người được lợi lớn nhất liền muốn thuộc thụ nhân nữ tộc trường. Cuối cùng đột phá ngưỡng cửa kia, chiến lực cùng huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ tương đương. Đã cơ hồ rút đi thụ nhân bộ dáng, biến đến cùng nhân loại tu sĩ không kém bao nhiêu, chỉ là trên mặt thiên nhiên đường vân hiện lộ rõ ràng nàng nguyên bản thụ nhân thân phận, huyễn hóa ra một thân xanh biếc quần sam. Thụ nhân nữ tộc trưởng ra lệnh, mệnh lệnh toàn thể thụ nhân tiếp tục không ngừng lễ bái, ca tụng Lý Phàm vị này linh mộc chi chủ ân đức. Không lâu sau đó, Lý Phàm lạnh nhạt thanh âm tự trời bên trên truyền đến. Linh mộc thăng cấp, người bắt đầu tân sinh. Từ đó về sau, người chi mệnh vận đã không lại giới hạn ở đó một giới. Chấm ngoặc kép, thì ban cho ngươi tên. Chấm ngoặc kép, Lâm Tân đi. Lâm Tân mặt lộ vẻ kích động, xuất lĩnh lấy thụ nhân tộc nhóm lại lần nữa dập đầu quỳ bái. Mà Thương Thiên Tứ, Thiên Dương bọn người, cũng là mặt lộ vẻ cảm khái. Phân phó mọi người tiếp tục chế tạo thiên địa hồng lô. Lý Phàm chú ý lực chuyển rời đến linh mộc giới phía trên. Kỳ thật, nếu như không phải đã bị huyền hoàng giới bắt được, lấy trước mắt linh mộc giới quy cách đẳng cấp đến xem, cũng đã có thể đạt tới tu tiên giới tiêu chuẩn thấp nhất yêu cầu. Kết hợp bổ thiên lục bên trong, đối với thế giới miêu tả, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, tiên lộ còn chưa đoạn tuyệt trước đó. Vừa mới thế giới thăng cấp liền có thể tại thăng tiên trong thông đạo lưu lại ấn ký. Trong thế giới tu sĩ tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể phi thăng thành tiên, vũ hóa đăng tiên. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tiên lộ đã đoạn, lại biến thành huyền hoàng giới phụ thuộc. Nói là thăng cấp, kỳ thật cũng vẫn là huyền hoàng giới phụ thuộc tiểu thế giới thôi. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Huyền hoàng giới thật sự là hại người rất nặng a. Có điều, nói đi thì nói lại, đã linh mộc giới vẫn như cũ có thể hoàn thành thế giới thăng cấp, như vậy huyền hoàng giới được hay không đâu? Lý Phàm nhíu mày suy tư rất lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận. Theo trên lý luận mà nói, huyền hoàng giới vẫn là có thăng cấp khả năng, tức là thăng hoa vì tiên giới. Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang, chỉ bất quá tu tiên giới cùng tiên giới ở giữa khoảng cách thực sự quá lớn. Cho dù bây giờ huyền hoàng giới đã không biết thôn phệ bao nhiêu tu tiên giới, cũng chỉ là đem địa bàn của mình làm lớn ra chút. Còn xa không đạt được tấn thăng tiên giới yêu cầu. Có lẽ, chấm ngoặc kép, lại có được hôm nay huyền hoàng giới lớn gấp trăm lần. Mới vừa có một tia tấn thăng tiên giới khả năng. Bất quá coi như khi đó, có lẽ cũng không xứng với tiên giới một từ, dùng tiên vực để hình dung có lẽ càng thỏa đáng điểm. Lý Phàm không khỏi mơ màng nói, cần thanh minh một điểm là, trở lên tất cả đều là Lý Phàm căn cứ bổ thiên lục bên trong nhắc đến. Đối với tiên giới miêu tả đôi câu vài lời tổng kết, mà sinh ra một loại nào đó phỏng đoán, đến mức sự thật đến tột cùng như thế nào, thì liền bổ thiên lục tác giả. Thiên y cũng chưa từng tận mắt thấy qua tiên giới. Muốn chứng thực thì vốn không thể nào nói tới. Bất quá căn cứ Lý Phàm đối thiên y hiểu rõ, người này tại nghiên cứu học vấn phương diện 10 phần nghiêm cẩn. Nếu như chỉ là đơn thuần phỏng đoán, mà không có thực chất tính chứng cứ chèo trống, hắn là sẽ không dễ dàng viết tại chính mình trên sách. Thiên pháp giới tôn giả đại thiên chấp pháp, có lẽ có thể nắm giữ một số tiên lộ chưa tuyệt trước đó bí ẩn cũng khó nói. Xem lần này thế giới thăng cấp lại cho Lý Phàm mang đến một chút linh cảm liên quan tới đối thế giới vận hành bản chất, cùng cứu cực thích hợp tự thân công pháp suy nghĩ. Lý Phàm người này vô lợi không dậy sớm, bất quá tại trong luân hồi tiếp xúc khá nhiều công pháp, nhưng là vẫn cảm thấy chỉ có đến từ tọa sơn quyết tọa tiên quyết thích hợp hắn nhất. Bất quá tu vi đến Lý Phàm bây giờ loại trình độ này, cần phải đối mặt là thiên y, nhược mộc, phiến đá tiền bối chờ một chút những lão quái vật này. Đơn thuần tu luyện công pháp đã rất khó sẽ giúp trợ hắn. Tu hành căn bản đại pháp phía trên thì lạc hậu người khác không chỉ một bậc. Lại như thế nào cùng người khác tranh đấu? Thiên y chỉ điểm lại lần nữa hiện lên Lý Phàm trong đầu. Nhớ kỹ, công pháp là thứ yếu, thật chính trọng yếu là đối thiên đạo vận chuyển, thế giới bản chất suy nghĩ. Mạnh hơn công pháp, cũng cuối cùng là của người khác. Chỉ có tránh thức thích hợp bản thân, mới là hoàn mỹ nhất công pháp. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt mê ly, bổ thiên lục, tọa tiên quyết, thế giới thăng cấp, trong đầu giống như thổi lên một trận mãnh liệt phong bão. Trước kia đủ loại kinh lịch, cảm ngộ đều đầu nhập trong đó, đi qua tựa như lò luyện thối luyện về sau, cuối cùng ầm vang nổ tung, tại Lý Phàm trong đầu hóa thành ba chữ to: tọa thiên quyết. Hết chương.